Yến Hòe ngày, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó là kết thúc thế nào Diệp Hòe cũng không biết, y chỉ biết là Cố Kỳ tâm tình không tô tai người kêu taxi, vẫn về Hồ Minh Nguyệt đã hơn 11 giờ, thừa dịp Cố Kỳ tắm rửa, Diệp Hòe dựa vào bên cạnh tủ lạnh mở mấy bình rượu trộn lẫn trong một mớ hỗn độn uống đủ phần tối nay Cố Kỳ không cho y uống. Lúc Cố Kỳ vào nhà bếp thì thấy ngay con ma men nhỏ nào đó, cười hôn một cái chóp mũi y. Cùng tớ đi ra, trong phòng khách không mở đèn lớn, chỉ có mấy đèn treo tường màu vàng ấm sáng rỡ, bên trong máy hát mở làn điệu dân gian không biết tên, Cố Kỳ đi chân đất mang y tới một bên cửa sổ sát đất ôm y xoay một vòng. Tối nay có phải tớ không cho cậu uống rượu, không cho cậu khiêu vũ nên cậu mất hứng? Diệp Hòe mở to hai mắt dùng sức lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, Cố Kỳ hôn một cái lên giữa hai đầu lông mày y, để y đặt tay lên vai hắn, đỡ y chậm chậm lắc thân thể. Sự ấm áp ở khắp mọi nơi trong phòng, bên ngoài cửa sổ còn có ánh đèn nhỏ và phong kiều thủy sắc. Màu nước in bóng cầu lá phong, Diệp Hòe ngoan dịu tùy theo hắn thao túng, trong tiếng hát chậm rãi phát ra từ máy hát, Cố Kỳ vừa khiêu vũ vừa hôn lên môi y cách 12 giờ còn một phút, Cố Kỳ chạm nhẹ vào trán y ôn thanh nói. Hòe Hòe, 25 tuổi sinh nhật vui vẻ, Diệp Hòe thô lỗ hôn hắn, kẻ ngốc vụng về và lo lắng như y lại dễ dàng kích thích ham muốn của Cố Kỳ. Cho dù biết rõ đối phương đã cương từ lâu bởi hành vi thân mật ngọt ngào vừa rồi, họ không sẵn lòng phá hủy sự ấm áp đó, ăn ý ngầm chờ đợi một thời cơ, một cái thời cơ có thể không giữ lại chút nào mà kịch liệt đụng chạm nhau. Diệp Hòe cùng hắn lăn trên tấm thảm lông ngựa, y đẩy Cố Kỳ nằm xuống, chính mình cởi hết trần trụi, nhưng chỉ là mở áo tắm người kia. Vì vậy Diệp Hòe cúi đầu, hàm răng đều như vỏ sò cắn chiếc quần lót đen của hắn xuống, đại gia hỏa nóng rực sổ ra, vỗ lên mặt y một cách, Diệp Hòe lại không ngần ngại chút nào, liếm dương VT đến tận chỗ liên kết với hai túi bi, bờ môi dán vào cái cán đang nóng cháy của hắn, khéo đưa đầy đỉnh ngậm vào. Cố Kỳ ngồi xuống và thở hổn hển, đưa tay chạm lên khuôn mặt hơi hóp vào vì đang phải mút mát. Diệp Hòe rõ ràng là chưa thành thạo lắm, chính mình sặc một cái, khó chịu ho khan vài tiếng. Cố Kỳ đau lòng ôm y ngồi trong lồng ngực của mình, ngậm lấy đầu V, mẫn cảm, nho nhỏ hồng hồng, sau khi bị liếm cắn, trông như một quả mâm xôi mới hái trong rừng. Diệp Hòe phát ra giọng mũi mềm mại, hai tay vòng qua đầu của hắn, thân thể không thể kiềm chế ngửa ra sau, đỉnh dương VT ướt chọc vào bụng dưới của hắn, không nhịn được nghĩ muốn càng nhiều tiếp xúc da thịt, chủ động lắc cọ mông, cặp mông thịt tròn trịa chốc chốc vuốt tính khí cụ của hắn. Cố Kỳ, Hòe Hòe, cậu uống say sao? Cố Kỳ phun thù du trong miệng ra, hôn suốt từ xương quai xanh, rồi cái cổ thon dài, lên gò má ửng đỏ, mãi tận đến lúc cướp lấy đôi môi đẹp đẽ như châu ngọc của y ửng. Tớ không có, thật sao, Cố Kỳ không quá tin tưởng. Vì vậy không ai nói gì thêm, hai người đều bị dục vọng quấn vào nhau, trong tiếng thở dốc nặng nhẹ đạt cao trào. Diệp Hòe mút môi hắn từng cái một, không biết là do say rồi hay do yêu quá tha thiết, lôi kéo tay hắn đặt trước ngực của mình, rồi từ từ di chuyển xuống, che bụng dưới. Tớ không thích nơi này, y thấp giọng nói, hơi thở vẫn không ổn định, mà trong lời nói tràn đầy ảo não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tớ là con gái thì tốt biết bao, tớ sẽ có bộ ngực tròn cho cậu cắn, còn có thể dùng bộ phận sinh dục của phụ nữ kẹp cậu, tớ có thể cho cậu làm cả đêm. Diệp Hòe khịt khịt mũi, buồn bã ấn vào trán hắn. Cậu và mấy cô bạn gái trước đây làm tình thế nào? Tớ không biết, tớ thật sự không hiểu biết, có chút xin lỗi. Hòe Hòe, Cố Kỳ muốn chặn lời y dữ dội, mà mới vừa đụng tới y, động tác liền theo bản năng mà dịu lại. Hòe Hòe, đừng nói như vậy, tớ đương nhiên biết cậu không phải con gái, nhưng tớ muốn hôn cậu, tớ chỉ muốn hôn cậu. Cậu không nên gạt tớ, Diệp Hòe nhỏ giọng thầm thì, Cố Kỳ không nghe rõ, chỉ vội vàng dỗ dành y, tại sao không thích nó. Hắn nắm chặt cầm dương VT này mà không âu yếm, đau lòng hôn một cái lên mí mắt Diệp Hòe. Tớ rất yêu thích, tớ trước kia cùng mấy người đó làm như thế nào cậu biết không, đơn giản chính là cứng rồi an ủi. Nhưng Hòe Hòe, chỉ có cậu, tớ chỉ muốn trao cậu thứ tình ái tuyệt vời nhất. Hòe Hòe, cậu không cần biết gì cả, cậu hy vọng tớ đối xử với cậu như cách tớ đối xử với những người trước ư, tớ không nỡ. Diệp Hòe nâng mặt của hắn, nháy mắt muốn từ bên trong phân biệt ra thật giả. Cố Kỳ rất hiếm thấy ánh mắt tỉnh tỉnh mê mê này sau khi y uống say, không nhịn được tại cắn một miếng lên cằm y, cậu càng như vậy, tớ càng muốn hôn cậu. Diệp Hòe không quá chịu phục nhéo miệng hắn tạo thành mỏ vịt, sau đó lại cười khi nhìn vào nó, bản thân hắn lập tức cũng cùng y cười, hai người họ cười vui vẻ trong bầu không khí đáng yêu. Hòe Hòe, thật tuyệt nếu cậu không say, như thế. Tớ biết nếu đến bước cuối cùng sẽ khiến cậu hối hận. Cố Kỳ ôm y nằm nghiêng trên thảm trải sàn, một bên dùng bên phải tay vỗ vỗ lưng y, một bên não bổ đến ngày mai y tỉnh táo hồi tưởng lại những gì y nói tối nay. Tớ không uống say, Diệp Hoè nhấn mạnh, Cố Kỳ cũng không phản bác, chỉ là cười nắn bóp cổ y, tớ không có. Diệp Hoè nhờ sự mát xa của hắn nên vô cùng thoải mái, mí mắt dần dần díu lại, cuối cùng vùi mặt vào lồng ngực của hắn, còn không quên nói với hắn. Chúng ta cố gắng ở bên nhau như thế này, có lẽ đó là hẹn hò có đúng hay không? Tớ chưa từng thử yêu ai bao giờ, nếu như tớ có chỗ nào không tốt cậu phải nói cho tớ biết. Diệp Hoè không nghe thấy rằng, sau khi ngủ thiếp đi, Cố Kỳ mới nhẹ giọng nói. Hoè hoè, tớ cũng thế. Hết chương 12, cách chương.